Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, người phiến tên lừa đảo. Đi thị hiệu quả công viên du ngoạn một hồi, tâm tình của hai người đều tốt đẹp. Lúc chạng vãng, hai người chuẩn bị đi trở về. Mạnh Tử Đào nói rằng, tối hôm nay đến ba mẹ ta cái kia đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay có chuyện gì không? Hảo Uyển Dịch hỏi, Mạnh Tử Đào cười nói, không chuyện gì, chỉ là hai ngày nay quá bận, đều không có thời gian bồi ba mẹ ta, vì lẽ đó ta nghĩ cùng ngươi cùng đi, để bọn họ cao hứng một hồi. Hảo Uyển Dịch nói không thành vấn đề, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng ngày hôm nay có chuyện quan trọng gì, hoặc là Mạnh Tử Đào cha mẹ sinh nhật đây, đúng rồi. Ba mẹ ngươi là lúc nào sinh nhật a? Bọn họ đều quá nông sinh nhật. Cha ta là ngày mùng 4 tháng 10. Mẹ ta là tháng 11-19. Còn có một quãng thời gian đây. Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Chúng ta đều sắp đính hôn. Ta còn không biết ba mẹ ngươi sinh nhật. Ngươi cảm thấy được không? Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nói đến, ta cũng còn không biết ba mẹ ngươi là lúc nào sinh nhật đây. Ngươi có hay không cảm thấy ta quá không quan tâm ngươi? Hảo Uyển Dịch cười nói. Đàn ông các ngươi đều là đại khái. Ta cũng không hy vọng ngươi sẽ hỏi chuyện này. Đến lúc đó chờ ba mẹ ta sinh nhật thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có điều ngươi hiện đang hỏi, ta liền sớm nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể đừng quên. Mạnh Tử Đào vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi nói là lúc nào? Ta khẳng định chăm chú nhớ kỹ. Mỗi ngày đọc thuộc lòng 50 khắp cả. Chắc chắn sẽ không quên. Hảo Uyển Dịch nở nụ cười. Người nhà có thể nhớ kỹ là được. Không nhớ được cũng không ai trách ngươi. Cha ta sinh nhật là tháng 8-21. Mẹ ta sinh nhật cũng là tháng 11. Có điều là 14. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Tháng 8-21. Cái kia cũng chỉ có một nguyệt khoảng chừng thời gian sao? Người cũng không nói sớm một chút. Hảo Uyển Dịch hỏi. Hắn lại không phải quá đại thọ. Tại sao muốn sớm một chút nói? Mạnh Tử Đào cười nói. Này không phải ta chuẩn bị đem bảo bối của hắn con gái thu hồi nhà mà. Chung quy phải chuẩn bị lễ vật đập nịnh hót a. Hảo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Ngươi tận làm chút bệnh hình thức. Cha ta nha. Chỉ cần ngươi có thể tốt với ta. Cũng đã rất cao hứng. Mạnh Tử Đào ôm Hảo Uyển Dịch nói. Tốt với ngươi đây là khẳng định. Có điều nên chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị mà. Được rồi. Việc này ngươi chớ xía vào rồi. Trong lòng ta hiếm có. Nhắc nhở ngươi. Đừng phô trương lãng phí khiến cho cha ta trong lòng không thoải mái. Ngươi lại còn coi ta là nhà. Dầu mới nổi a, liền thả 100 tâm đi. Bảo đảm để cha ta thỏa mãn. Ra mặt dày. Chấm ngoặc kép, chuẩn cô dâu mới cười cười nói địa hướng đỗ xe địa phương đi đến. Đi mau đến cái kia thời điểm, phát hiện bãi đậu xe bên cạnh có thêm mười mấy cái hắc không lựu thu cái vỏ rượu. Chỗ rượu này cái bình chủ nhân là cái sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên. Xem trang điểm rất khả năng là bên cạnh làng thôn dân. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đi tới, thôn dân vội vã cao giọng hỏi. Ông chủ. Muốn rượu không? Chính mình thuần gạo nếp nhưỡng cất rượu. Chỉ ít thả 10 năm. Mạnh Tử Đào biết được là tích chữ 10 năm rượu. Nhất thời hứng thú tăng nhiều. Đi tới hỏi. Đại ca, rượu này thật sự tích chữ có 10 năm. Không lừa ngươi. Thật sự có 10 năm. Không tin. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Đang khi nói chuyện, thôn dân lập tức mở ra một cái vỏ rượu. Nhất thời thì có một luồng nồng nặc mùi rượu tung bay đi ra. Thôn dân dùng rượu cái muôi từ trong vò rượu lấy một điểm đi ra. Mời Mạnh Tử Đào thưởng thức. Mạnh Tử Đào tiếp nhận sau khi trước tiên nhìn một chút. Chỉ thấy rượu dịch ố vàng. Quải chén rất nặng. Hắn cái miệng nhỏ thường thường. Rượu rất mềm cùng. Uống lên đều không cảm giác được cay độc cảm. Làm cho người ta một loại rượu tinh không nặng cảm giác. Nhưng bằng Mạnh Tử Đào kinh nghiệm, hắn biết loại rượu này nhìn như nhu hòa, kỳ thực tính tình mãnh liệt nhất, khiến người ta bất chi bất giác liền uống say. Tiếp đó, hắn càng làm rượu dịch ngã vào bên chân địa gạch trên. Rượu dịch vừa bắt đầu tụ thành một đoàn, dùng cái bật lửa đều điểm không được. Chờ sau một chốc, rượu dịch tản ra mới đốt, giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, đốt hồi lâu mới tắt. Hà Uyển Dịch kinh ngạc nói, rượu này số ghi làm sao như thế cao a? Mạnh Tử Đào giải thích, nông thôn rượu đều có như thế nùng, bình thường độ cồn đều có 60, 70 độ, Lăng thị nông thôn mấy người đều yêu thích tự nhưỡng rượu ngũ cốc. Chọn dùng chính là hoàn toàn truyền thống cất rượu công nghệ. Lấy lương thực bình thường vì là gạo nếp vì là nguyên liệu. Kinh đun sôi sau gia nhập khúc dược phan quân tự nhiên lên men thời gian nhất định. Được rượu gạo, loại này rượu gạo số ghi không cao, nhưng uống rất ngon, rất nhiều người đều yêu thích. Có điều, cũng có người không uống rượu gạo, trực tiếp cùng bã rượu đồng thời kinh nhiệt độ cao cất sau được rượu đế. Đương nhiên, đơn thuần bã rượu cũng là có thể. Đơn giản là cất được rượu đế bao nhiêu mà thôi. Hà Uyển Dịch cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Vậy còn uống dưới a? Thôn dân cười nói. Quen thuộc liền như thế. Giống ta liền thích uống chính mình nhưỡng rượu. Cái gì mau đài, rượu ngũ lương. Tốt thì tốt, nhưng muốn thật luận yêu thích, vẫn là cái này rượu tốt. Ông chủ, rượu này có muốn không? Bao nhiêu tiền một cân? Giống như vậy tồn 10 năm thuần nhưỡng vẫn là rất hiếm có. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng có hứng thú. Bất kể là chính mình uống cũng được, tặng người cũng được, đều là lựa chọn không tồi. Thôn dân có chút khó khăn địa nói. Cái này, ta là dự định chỉnh đàn bán. 2.000 đồng tiền một vò. Một vò nguyên bản là hơn 40 cân. Có điều 10 năm qua nhất định phải phát huy một ít. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy. Hơn nửa đàn vẫn có. Mạnh Tử Đào cân nhắc này một vò rượu hơn 30 cân nên vẫn có. Liền lấy 30 cân tính toán. 2.000 đồng tiền mới 70 đồng tiền cũng chưa tới. Đây nhất định là rất có lời. Không nói những cái khác. Chỉ ít 200-300 đồng tiền rượu là không sánh được loại này 10 năm thuần nhưỡng. Mặt khác, bằng y thuật của hắn, hắn còn có thể thêm một ít quý giá dược liệu đi vào. Có thể đạt đến tăng cao thân thể miễn dịch tác dụng. Hoặc là có thể đạt đến mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Đến lúc đó nhưng là ngàn vô cùng quý giá. Mạnh Tử Đào đảm nhiệm nhiều việc nói. Được, người những này ta đều muốn. A, người muốn hết. Thôn dân có chút ngây người. Mạnh Tử Đào nói. Có vấn đề sao? Thôn dân phục hồi tinh thần lại, vui mừng khôn nguôi địa khoát tay áo một cái. Không thành vấn đề, có điều, lão bản ngươi chuẩn bị làm sao trở đi a? Ngươi là làm sao vận đến? Ta cùng lão bà ta đồng thời dùng xe đẩy tay trở tới đây. Hả, vậy ngươi gọi không gọi hàng đến xe? Trước tiên ta hỏi một chút đi. Đúng rồi, nhà ta còn có mấy đàn thời gian càng dài rượu. Không biết ngươi có muốn hay không? Chỉ cần giá tiền thích hợp, ta đều muốn. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, thôn dân liền cùng hắn thương lượng một chút giá cả. Tổng cộng 5 đàn 11 năm, 2 đàn 12 năm. Hơn nữa trước mắt những này 10 năm thuần nhưỡng. Cuối cùng tính được tổng cộng 5 vạn đô la tiền. Đàm luận được rồi giá tiền. Mạnh Tử Đào trước tiên đem chỗ rượu này đều nghiệm một hồi. Đều không có vấn đề. Thôn dân cũng gọi là một chiếc xương thức xe tải nhỏ lại đây. Xe tải nhỏ đến trước. Thôn dân lão bà cũng đem còn lại cái kia mấy vỏ rượu đều dùng xe đẩy tay chờ tới. Mạnh Tử Đào cũng đều nhất nghiệm chứng. Nâng cốc đàn đều chuyển tới trên xe. Mọi người cùng nhau đi ngân hàng tự động ATM trên xoay chuyển món nợ. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào còn để lại chính mình danh thiếp. Hắn có thể nhìn ra được. Đôi kia vợ chồng hẳn là lâm thời cần dùng gấp tiền. Mới bán đấu giá đi những này năm xưa thuần nhưỡng. Nhìn một phòng hơn 20 cái vỏ rượu. Hà Uyển Dịch cười lắc lắc đầu. Người bình thường lại không thế nào uống rượu. Không biết người mua chỗ rượu này làm gì. Mạnh Tử Đào cười thần bí. Nếu như ta có thể sử dụng những này thuần nhưỡng điều chế ra một khoản có thể mỹ dung dưỡng nhan. Rượu đây. Nữ nhân đối với mỹ dung dưỡng nhan quan tâm độ liền không cần nhiều lời. Hảo Uyển Dịch cũng không ngoại lệ, con mắt đều sáng mấy phần, vui vẻ nói, thật sự. Mạnh Tử Đào cười nói, ta dám lừa ngươi sao? Có điều, muốn đạt đến dược hiệu, tối thiểu phải đợi thời gian nửa năm, thời gian càng dài hiệu quả càng xuất chúng. Hảo Uyển Dịch ở Mạnh Tử Đào mặt trái trên hôn một hồi. Coi như ngươi làm về chuyện tốt, coi như khen thưởng ngươi. Bên này đây, Mạnh Tử Đào cười híp mắt chỉ vào má phải của chính mình. Hảo Uyển Dịch cười duyên nói, chờ ngươi nâng cốc ủ ra đến rồi lại nói. Mạnh Tử Đào làm bộ tội nghiệp dáng dấp, còn muốn chờ thời gian dài như vậy à? Không bao lâu nữa, ta cả người đều là ngươi. Ngươi còn không hài lòng à? À, chấm ngoặc kép, Hảo Uyển Dịch xấu hổ kiều diễm ướt át dáng vẻ. Nhìn ra Mạnh Tử Đào trợn cả mắt lên, trong lòng nóng hừng hực, có chút không nhịn được, hướng về Hảo Uyển Dịch mê người môi đỏ, hôn tới. Sau một hồi lâu, Hảo Uyển Dịch cả người vô lực đánh Mạnh Tử Đào mấy lần. Sắc lang, mau thả ta ra, có còn muốn hay không đi ba mẹ ngươi cái kia? Mạnh Tử Đào cũng là thấy đỡ thì thôi. Giữa ôm Hảo Uyển Dịch cười nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Hừ, đi cái gì đi nha, thế nào cũng phải để ta sửa sang một chút đi. Hảo Uyển Dịch lườm hắn một cái. Đi tới phòng rửa tay trang phục thu dọn một hồi, lúc này mới đi ra, lên xe, Hảo Uyển Dịch hỏi, ngươi lẽ nào chuẩn bị để ta tay không đi à? Này có quan hệ gì? Ngươi người đến liền được rồi, ba mẹ ta bên kia cũng không món đồ gì thiếu, cái kia nhiều không lễ phép, hoa quả cái gì chung quy phải mua điểm đi. Mạnh Tử Đào không cưỡng được Hảo Uyển Dịch, chỉ được ra tiểu khu tìm cái cửa hàng trái cây. Mua một chút hoa quả, từ cửa hàng trái cây đi ra, hai người đang chuẩn bị lên xe. Hảo Uyển Dịch hướng về bên cạnh vừa nhìn, bước chân dừng một chút. Làm sao, bên kia cái kia thật giống là ta trung học cơ sở chủ nhiệm lớp. Mạnh Tử Đào nhìn sang, phát hiện một vị hơn 60 tuổi có chút tạ đỉnh lão nhân. Chính tồn ở một cái ven đường quán nhỏ trước, đánh giá mặt trên đồ vật. Nói đó là quán nhỏ kỳ thực cũng không đúng, bởi vì đồ vật chỉ có hai, ba kiện không nói, trên đất thẳng thắn phô chính là báo chí. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết, 89/10 lại là lừa người. Nghe xong Mạnh Tử Đào suy đoán, Hảo Uyển Dịch vội la lên, lớp chúng ta chủ nhiệm là người tốt, cũng không thể để hắn bị lừa. Vậy chúng ta qua xem một chút, đến gần sau khi... Thấy lão nhân đối với cái kia vài món đồ sứ khá cảm thấy hứng thú dáng vẻ, còn dò hỏi đồ vật giá cả. Hảo Uyển Dịch có chút nóng nảy, vội vã mở miệng nói, Hoa lão sư. Hoa lão sư quay đầu nhìn lại, chần chờ chốc lát, chợt nói, ngươi là Hảo Uyển Dịch chứ? Hảo Uyển Dịch gật đầu nói, là ta, Hoa lão sư, đã lâu không gặp. Hoa lão sư nói, xác thực rất lâu. Có 7 năm chứ, ta đều có chút không nhận ra ngươi. Hảo Uyển Dịch cười nói, khà khà, ta lớn rồi mà, có điều ngài vẫn là một điểm đều không thay đổi đây. Hoa lão sư cười khoát tay áo một cái, già rồi, ngươi xem ta tóc đều đi không ít. Sư mẫu của ngươi thường thường nói với ta, tóc lại đi, có thể đi thiếu lâm tự. Hảo Uyển Dịch cười nói, người sư mẫu kia có thể không nỡ ngài. Nàng nha, ước gì ta đi làm hòa thượng, đỡ phải nàng thường thường lải nhải. Hoa lão sư cười ha ha, nhìn bên cạnh Mạnh Tử Đào nói, đây là ngươi đối tượng chứ? Hảo Uyển Dịch ôm Mạnh Tử Đào cánh tay, ngọt ngào địa giới thiệu. Đúng, đây là vị hôn phu của ta Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đưa tay ra cùng Hoa lão sư cầm. Hoa lão sư chào ngài, chờ chúng ta kết hôn thời điểm. Kính xin ngài có thể quang lâm. Nhất định, nhất định, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đại gia nói không để yên không còn. Bên cạnh bầy sạp tên lừa đảo có chút không chịu được, trực tiếp xen vào nói, vị lão tiên sinh này, đồ vật ngươi có còn nên a? Không muốn, ta liền đi. Hoa lão sư đang chuẩn bị mở miệng, Mạnh Tử Đào giành nói trước, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, tùy tiện nhìn một chút, để sát vào sau khi nghe thấy một hồi mùi vị, Tiếp theo liền đứng dậy. Hoa lão sư, nếu như không nhớ nhà bên trong thường thường có con ruồi, vẫn là không muốn mua mấy thứ này. Hoa lão sư nghe vậy nhất thời ngẩn ra, mà cái kia bầy sạp tên lừa đảo hoắc một hồi đứng lên. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị tìm việc đúng không? Mạnh Tử Đào một cước đạp ở ép báo chí trên tảng đá. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, nói thế nào, chuẩn bị luyện một chút. Tên lừa đảo đang chuẩn bị mở miệng lúc, con mắt dư quang chú ý tới Mạnh Tử Đào vừa nãy dẫm tảng đá kia. Chỉ thấy nguyên bản khỏe mạnh một tảng đá, hiện tại đã chia năm xẻ bảy. Điều này làm cho hắn trái tim nhỏ trực chiến. Tảng đá là hắn nắm, hắn làm sao gặp không biết có bao nhiêu rắn chắc. Mạnh Tử Đào lại có thể đem tảng đá mạnh mẽ cho dẫm nát. Vậy còn là người sao? Liền, nguyên bản đến bên mép thô tục, lại bị hắn mạnh mẽ địa nuốt trở vào. Có điều thật vất vả có thể khai trương, lại bị Mạnh Tử Đào phá hoại, vẫn để cho hắn rất không cam tâm. Liền trước khi đi, còn hạ xuống một câu lời hung ác. Hoa lão sư cảm giác mình đầu óc có chút hồ đồ. Tiểu Mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào người này là tên lừa đảo? Mạnh Tử Đào nói, đúng, những người đồ sứ đều là giả. Ở phố đồ cổ bên kia, bán mấy 10 đồng tiền đều không ai muốn. Hoa lão sư cười khổ một tiếng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Thiệt thòi ta còn coi chính mình nhặt được tiện nghi đây. Xem ra trên trời đi đĩa bánh sự tình tuyệt đối đừng tin. Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực rất nhiều người đều sẽ phạm loại này sai lầm. Chỉ cần lần tới cẩn trọng một chút là được. Hoa lão sư nói cảm tạ. Bất kể nói thế nào, ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta khẳng định bị lừa. Khách khí vài câu, hoa lão sư biết được hai người muốn đi Mạnh Tử Đào cha mẹ cái kia ăn cơm tối. Liền đưa ra cáo từ. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào cũng cho hắn một tấm danh thiếp. Để nếu như hắn có nếu cần, có thể đi hắn trong cửa hàng nhìn. Cáo biệt hoa lão sư, hai người lên xe, Hảo Uyển Dịch liền hỏi, người mới vừa nói chiêu con ruồi là có ý gì a? Mạnh Tử Đào cười nói, rất đơn giản a, bởi vì vật kia là từ hố phân bên trong phao đi ra. Hích, làm sao như thế buồn nôn a? Hảo Uyển Dịch cảm thấy có chút buồn nôn. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực đây là rất thường. Bên trong loại kém thứ đồ sứ hàng nhái xuất phát từ tiết kiệm thành phẩm mục đích. Thường thường gặp chọn dùng ở tráng men trên bôi lên hóa học phẩm. Hoặc là buồn nôn phương pháp đến tạo hiệu quả. Không đơn thuần là đồ sứ. Kỳ thực đồ cổ làm cũ phương pháp. Có chút nói về đến đồng dạng buồn nôn. Tỉ như đồ đồng thau làm cũ. Là đem thành phẩm vứt tại đi đáy ao bên trong phao. Sau đó đặt ở trong đất chôn. Dỉ đồng xanh liền lên đi tới. Có chút ngọc khí làm cũ liền khá là tàn nhẫn. Xem cho ngọc khí trên làm thấm máu. Có một loại phương pháp là tìm chỉ cừu sống. Ở đùi cừu trên kéo cái lỗ hổng. Đem ngọc khí bỏ vào. Phùng trên vết thương. Chờ qua một thời gian ngắn là được. Hảo Uyển Dịch nghe được ra đầu đều hơi tê tê. Ồ, thật là ghê tởm a. Ai nhớ tới đến biện pháp như thế? Có phải là biến thái a? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai nói. Có phải là biến thái không biết. Có điều khẳng định là bằng môn tà đạo. Có điều xa hoa thứ giả cổ xứ liền không giống nhau lắm. Hữu dụng thuốc đông y ngâm phương thức tạo lão sứ hiệu quả. Có điều nắm giữ loại này làm cũ thủ đoạn sư phụ số lượng cũng không nhiều. Dùng thuốc đông y, luộc phao làm cũ cũng sẽ nhân đối tượng không giống mà hơi có sai biệt. Tỉ như, vì tạo màu vôi sứ con sò quang hiệu quả, sẽ ở thuốc đông y riga không ít cồn, mà vì tiêu nước men dưới thải sứ tia sáng, gặp nhỏ vào một ít hóa học phẩm vân vân. Chấm ngoặc kép, nói, đang lái xe Mạnh Tử Đào phát hiện Hảo Uyển Dịch có chút thất thần. Hỏi, làm sao? Hảo Uyển Dịch phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì, người nói tiếp. Mạnh Tử Đào cũng không để ý, tiếp tục giảng giải đồ cổ làm cũ một ít cửa ngõ. Nói chuyện phiếm bên trong, Mạnh Tử Đào lái vào tiểu khu, nhìn thấy ven đường thỉnh thoảng có người nghị luận, trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Có điều bởi vì thời gian không còn sớm, hắn cũng không hỏi nhiều, mang theo hoa quả cùng Hạo Uyển Dịch cùng nhau về nhà. Trở về rồi, mau vào. Từ Bình mở cửa, nhìn thấy nhi tử cùng sắp là nàng dâu, trên mặt tràn ngập nụ cười, vội vã đem hai người đón vào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên tay mang theo hoa quả, nàng lại oán giận lên. Chúng ta thì có cửa hàng trái cây, các ngươi mua hoa quả đến, không phải lãng phí tiền mà. Sau đó người đến là được, đồ vật cũng đừng dẫn theo, biết không? Mạnh Tử Đào đẩy mẹ hướng về phòng khách đi đến. Được rồi, mẹ, đây là ngài con dâu mua cho các ngươi ăn. Mùi vị khẳng định cùng tiệm chúng ta bên trong không giống nhau. Từ Bình cười híp mắt nói. Cái kia đến là, Uyển Dịch mua khẳng định ăn ngon. Buổi tối ta ăn nhiều một điểm. Hảo Uyển Dịch liền ở bên cạnh nghe được vui vẻ. Hoa quả thích đo là tốt rồi. Ăn nhiều trái lại đối với thân thể không tốt. Hừm, ta nghe Uyển Dịch. Từ Bình cười nói. Được rồi, các ngươi đi rửa tay. Tới dùng cơm. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch thăm hỏi Mạnh Thư Lương. Đi giặt sạch tay ngồi vào trước bàn ăn. Nhìn một bàn lớn thức ăn. Hai người đều mười ngón đại động. Từ Bình ra lệnh một tiếng. Dồn dập bắt đầu ăn. Ăn một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi. Mẹ, ngày hôm nay chúng ta tiểu khu có phải là có chuyện gì hay không a? Từ Bình nói. Sát vách đơn nguyên một đứa bé. Bị người quẩy chạy. A. Xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều rất là kinh ngạc. Từ Bình nói, để cha ngươi nói, hắn so với ta biết rõ ràng. Mạnh Thư Lương thả xuống đôi đũa trong tay, nói rằng, kỳ thực nói cho cùng, vẫn là hài tử gia trưởng không được, cũng không có việc gì, liền đem con một ít bức ảnh, tin tức loại hình đồ vật, phóng tới trên mạng cái kia gọi blog đồ vật trên. Tên lừa đảo được những tin tức này sau khi chở hài tử từ trường học tan học. Hắn hãy cùng hài tử nói. Chính mình là chịu hài tử ba ba. Mụ mụ ủy thác. Đến mang hài tử về nhà. Lúc ấy có gia trưởng biểu thị hoài nghi. Nhưng tên lừa đảo có thể gọi ra hài tử cùng với hài tử cha mẹ tên. Hơn nữa còn biết nhà bọn họ địa chỉ. Mấy vị gia trưởng đều không có hoài nghi. Hạo Uyển Dịch kinh ngạc hỏi. Đứa nhỏ nên không quen biết tên lừa đảo đi. Lẽ nào liền không náo sao? Mạnh Thư Lương lắc lắc đầu. Cái kia tên lừa đảo biết hài tử yêu thích Transformer. Liền mua một bộ cho hắn. Cao hứng còn đến không kịp đây. Cái nào còn có thể náo à? Ba. Nếu ngài biết đến rõ ràng như thế. Đứa nhỏ nên tìm trở về chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Thư Lương gật đầu nói. Cũng là số may. Sau khi tên lừa đảo mang theo đứa nhỏ trên xe taxi, tài xế xe taxi vừa vặn nhận thức hài tử cha mẹ, mới không có để tên lừa đảo thực hiện được. Hơn nữa, sau đó mới biết, nguyên lai cái kia một tên lừa gạt lại là hài tử cha mẹ đồng sự. Bởi vì sao cổ đền hết tiền, không có cách nào liền bí quá hóa liều, nghĩ đến lừa bán hài tử chủ ý. Việc này không có ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Tuy rằng blog trên nội dung xác thực cũng có một phần nguyên nhân. Nhưng hiểu rõ ràng như thế. Nếu như không phải người quen cũng không dễ dàng làm được. Từ Bình nói người này cũng đủ ngốc. Lại sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Có lúc người bị bức ép cuống lên. Xác thực dễ dàng làm ra không lý trí cử động. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc Mạnh Thư Lương sau khi nói đến đây. Hạo Uyển Dịch đột nhiên mở miệng nói. A, ta nghĩ tới, chuyện gì, vừa nãy chúng ta lúc lái xe, không phải vừa vặn đi ngang qua một cái giao lộ mà. Nơi đó có cái ông lão ôm một cái 7-8 tuổi đang ngủ tiểu hài tử, ta tổng cảm thấy nơi nào gặp hắn, có điều nhất thời không nhớ tới đến, vừa nãy cuối cùng cũng coi như nghĩ tới, đứa trẻ này là cái tên móc túi, mấy ngày trước ta cùng Tiểu Vân đi dạo phố thời điểm. Suýt chút nữa bị hắn trộm tiền. Ta nghĩ tiểu hài tử này có phải là bị tên lừa đảo đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.